Book 2 64 64 64 النفي 1 Phủ định 1 Phủ định 1 لا أفهم الكلمة Tôi không hiểu từ này. Tôi không hiểu từ này. لا أفهم الجملة. Tôi không hiểu câu này. Tôi không hiểu câu này. لا أفهم المعنى. Tôi không hiểu ý nghĩa này. Tôi không hiểu ý nghĩa này. المعلم thầy giáo thầy giáo هل أنت تفهم المعلم؟ bạn hiểu thầy giáo không? bạn hiểu thầy giáo không? نعم أفهمه جيدا vâng tôi hiểu thầy ấy tốt vâng tôi hiểu thầy ấy tốt المعلمة cô giáo cô giáo هل أنت تفهم المعلمة؟ bạn hiểu cô giáo không? bạn hiểu cô giáo không? نعم أفهمها جيدا vâng tôi hiểu cô ấy tốt vâng tôi hiểu cô ấy tốt الناس mọi người mọi người هل أنت تفهم الناس؟ bạn hiểu mọi người không? bạn hiểu mọi người không? لا لا أفهمهم بشكل جيد không tôi không hiểu mọi người mấy không tôi không hiểu mọi người mấy الصديقة الصاحبة bạn gái bạn gái هل لديك صديقة؟ bạn có bạn gái không? bạn có bạn gái không? نعم لدي صديقة vâng tôi có vâng tôi có الابنة con gái con gái هل لديك ابنة؟ bạn có con gái không? bạn có con gái không? لا ليس لدي ابنة không tôi không có không tôi không có